Chàng rể quyền thế, chương 5374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người nói xem, người có thể học máu tại chỗ hay không? Khổng Tú vươn tay khiêu khích cầm Bùi Nguyên Minh. Tư thế xã hội đen. Họ Bùi, đừng tưởng rằng, trước đó tại ta chỗ này, chiếm được một chút tiện nghi nhỏ, hiện tại liền có thể phách lối bá khí. Để ta nói cho người biết, người chút bản lĩnh nhỏ kia, đều vô dụng. Hôm nay, chính ngươi rơi vào trong tay của ta, là do ngươi không may. Ta muốn cởi bộ da hổ giấy của ngươi ra, cho tất cả mọi người đều biết, ở rể chính là ở rể. Dù ngươi có thổi như thế nào, cho dù có nịnh nọt như thế nào, cũng không thể thay đổi thân phận nhà quê của ngươi. Nói đến đây, Khổng Tú lùi lại một bước, lạnh lùng nói, Bùi Nguyên Minh xem thường Vương Pháp, tổn thương chủ đầu tư Kim Lăng, ảnh hưởng đến lợi ích của Kim Đại Thiếu. Người tới, phế bỏ hắn, dám can đảm phản kháng, giết chết bất luận tội. Theo lệnh của Khổng Tú, đám người mang theo súng ống hạng nặng, đều nhanh chóng di chuyển, đồng loạt mở khóa an toàn. Rõ ràng, bọn hắn sắp thực hiện lệnh tiếp theo. Nếu đám người của Bùi Nguyên Minh dám chống cự, bọn hắn sẽ trực tiếp bóp cò. Cảnh tượng này khiến Miêu Nhân Long cười lạnh một tiếng, nhìn Bùi Nguyên Minh một mặt mỉa mai. Hắn biết, tên kiêu ngạo này chết chắc. Trần Tiêu Tiêu cũng hơi cong miệng. Bùi Nguyên Minh à Bùi Nguyên Minh, ngươi không biết, ngươi chỉ là con rể cửa hay sao? Ngươi cũng không biết, mình cùng những thế tử đại thiếu đỉnh cấp vòng tròn đại hạ này là cách nhau một trời một vực hay sao? Đắc tội những người này, chết cũng không biết chết thế nào, đúng không? Bùi Nguyên Minh lúc này mới lấy điện thoại di động ra, nhìn đám người đang cầm súng, nói, nếu ta không nhầm, mấy chục vị cao thủ này cũng được Võ Minh giao làm vệ sĩ cho ngươi, đúng không? Khổng Tú cười lạnh nói, có chút hiểu biết, nhưng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Bùi Nguyên Minh lấy điện thoại ra, cười nhẹ nói, đương nhiên là có ý nghĩa. Ví dụ như, những người này của ngươi, căn bản cũng không dám đụng tới ta. Về phần gia hổ của ngươi, lập tức cũng không còn. Khổng Tú cười lạnh nói, Bùi Nguyên Minh, đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt, lấy sự ngu dốt của ngươi xem như ngây thơ. Thế nào, ngươi định lột da hổ của ta sao? Ngươi xứng sao? Bùi Nguyên Minh nở nụ cười, cường thế như vậy, không biết da hổ của ngươi một hồi không còn nữa, còn có thể cường thế đi ra được sao? Giả bộ, ngươi lại giả bộ. Khổng Tú khịt mũi coi thường Bùi Nguyên Minh, nhìn ngươi nếu là giả bộ, sau đó ngươi còn giả bộ nổ trời, còn đòi cởi da hổ của ta sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi làm được, ta cũng sẽ tự cởi quần áo của ta cho ngươi nhìn. Bùi Nguyên Minh khẽ cười nói, thực xin lỗi, ta không có hứng thú cởi quần áo của ngươi. Ngươi, cách chương.